Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1476. Chương 1476. Series điện thoại. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói: "Uống rượu thì không cần. Hoàng tổng, ta chỉ muốn biết, ngươi về sau thật sẽ không lại tìm Vũ Yên phiền phức sao?" "Đương nhiên sẽ không a. Ta đều nói hết thảy đều là hiểu lầm mà." Hoàng tổng vừa cười vừa nói: "Ngươi Lâm thần y làm người tốt như vậy, ta coi như mắt mù cũng sẽ không cùng ngươi đối nghịch a." Lâm Thành Phi trên mặt cái này mới lộ ra mấy phần chân thành ý cười. "Đã như vậy, cái kia liền đa tạ Hoàng tổng. Công ty của chúng ta vừa mới cất bước, còn hy vọng Hoàng tổng về sau nhiều nhiều dìu dắt." "Không có vấn đề, không có vấn đề." Hoàng tổng liền liền nói: "Coi trọng công ty của chúng ta cái nào nghệ sĩ, cứ việc cùng ta nói, ta cùng bọn hắn vô điều kiện hủy bỏ hiệp ước, để cho bọn họ tới công ty của các ngươi, chỉ cần có ta chống đỡ, các ngươi chả sợ không thể tại làng giải trí có nơi đặt chân sao?" Lâm Thành Phi nói lần nữa: "Đa tạ Hoàng tổng, không khách khí a, có thể cùng Lâm thần y trở thành bằng hữu mới là ta lớn nhất chuyện cao hứng. Đến mức tiền nha, sự nghiệp nha, đều là vật ngoài thân, ta là không thế nào quan tâm." Hoàng tổng ha ha cười nói: "Lâm thần y a, thật không đi ăn cơm?" Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Không đi, một hồi còn có chuyện phải bận rộn. Hôm nào ta mời Hoàng tổng." "Vậy được rồi." Hoàng tổng gật đầu nói: "Ta qua mấy ngày liền muốn hội Hương Giang, lúc nào ngươi muốn qua bên kia lời nói, nhất định muốn nhớ đến gọi điện thoại cho ta, ta cho ngươi bày tiệc mời khách." "Nhất định." Lâm Thành Phi cười nói. Hoàng tổng lại đối Tần Vũ Yên cười cười, hướng về phía nàng chỉ, trách nói: "Ngươi ăn ngươi, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết, thật sự là lũ lụt hướng Long Vương miếu. Chúng ta người một nhà đều đánh lên." Tần Vũ Yên nhất thời im lặng. "Xin nhờ, người nào cùng ngươi người một nhà a? Ngươi ngược lại là không có chút nào khách khí." Lúc này, Hoàng tổng đã lẩm bẩm đi ra văn phòng, sau đó đi ra cái này tòa nhà cao ốc văn phòng. Mới vừa tới đến trên xe, cả người hắn thì sụi lơ đến chỗ ngồi phía sau, không ngừng vỗ ngực nói: "Hù chết ta, hù chết ta. Vậy mà đụng phải Lâm thần y a. Ai u ngọa tào, ta đây rốt cuộc là cái gì vận khí?" Mà giờ này khắc này, Tần Vũ Yên trong văn phòng, Tần Vũ Yên từ trên xuống dưới, không ngừng đánh giá Lâm Thành Phi, từ đáy lòng tán thán nói: "Ngươi có thể a, thậm chí ngay cả Hoàng tổng dạng này ngươi đều có thể hù đến." Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi: "Vị này Hoàng tổng là ai?" "Rất lợi hại." "Há lại chỉ có từng đó là rất lợi hại, quả thực là vô cùng lợi hại." Tần Vũ Yên sợ hãi than nói: "20 năm trước, hắn đã trà trộn làng giải trí, thủ hạ giải trí công ty, tất cả đều là phát triển toàn diện, mặc kệ là giới ca hát vẫn là giới điện ảnh và truyền hình, đều là có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Có thể nói, tại toàn bộ Hoa Hạ trong vòng giải trí, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại lão. Không có cái nào một công ty có thể làm đến hắn loại trình độ này." Lâm Thành Phi cả kinh nói: "Lợi hại như vậy?" "Đương nhiên, lợi hại như vậy người đều tự mình chạy tới kinh thành mời ngươi quay phim, ngươi chẳng phải là càng thêm lợi hại?" Lâm Thành Phi cả kinh nói, biết hắn đang trêu ghẹo chính mình. Tần Vũ Yên tức giận trợn mắt chừng một cái, nói ra: "Lợi hại như vậy người, nhìn ngươi liếc một chút liền trực tiếp bị hoảng sợ chạy. Ngươi không phải lợi hại đến bầu trời?" Lâm Thành Phi ha ha cười cười, hỏi: "Nói thật, hắn sẽ không phải là chuyên môn đến kinh thành tìm ngươi à?" "Dĩ nhiên không phải." Tần Vũ Yên nói: "Nghe nói hắn vừa tốt đến kinh thành làm việc, mấy ngày nay ta danh khí cũng tăng lên một số, hắn tìm ta quay phim mà thôi. Thậm chí hiện tại kịch bản đều còn không có. Làm sao có thể chuyên môn tới tìm ta? Lâm Thành Phi ngẫm lại, gật đầu nói, đúng, đã Hoàng Tổng mở miệng, chúng ta cũng đừng khách khí với hắn. Ngươi cảm thấy cái nào nghệ sĩ phù hợp, trực tiếp cho hắn muốn đi qua. A, Tần Vũ Yên kinh ngạc đến ngây người. Thật muốn a? Đương nhiên, Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói, cái này dù sao cũng là người ta một phen tâm ý. Chúng ta muốn là không có chút nào thu lời nói, chẳng phải là lãng phí người ta hảo ý. Người ta chỉ là khách khí a. Mỗi một cái đang hot nghệ sĩ đều là giải trí công ty cây dụng tiền, chỉ cần một ngày không giúp đỡ qua khí, mỗi một ngày đều có thể cho công ty mang đến to lớn kinh tế lợi ích. Không có cái nào giải trí công ty bỏ được đem chính mình dưới cờ nghệ nhân vô điều kiện tặng cho người khác. Thậm chí ai dám đào bọn họ nghệ sĩ, bọn họ thì dám trực tiếp đi lên lấy đao liều mạng. Làm cái ngươi chết ta sống. Hiện tại Hoàng Tổng làm sao có thể hào phóng như vậy? Lâm Thành Phi lại không nhìn Tần Vũ Yên cái kia thật không thể tin ánh mắt. Nói thẳng, hắn có lẽ là tại khách khí. Thế nhưng là, chúng ta không cần thiết khách khí với hắn a. Lâm Thành Phi rời đi về sau, Tần Vũ Yên tại chính mình trên ghế làm việc ngu ngơ rất lâu. Suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn cắn răng một cái. Đã đại lão bản đều mở miệng, đã Hoàng Tổng cũng nói như vậy, cái kia nàng thì không khách khí. Nàng bật máy tính lên, nghiêm túc mở ra Hoàng Tổng dưới cờ Hương Giang giải trí công ty website. Lại nghiêm túc xem xét mỗi một người nghệ sĩ, lý lịch, Lâm Thành Phi rời đi về sau. Vậy mà tiếp vào series công chúa điện thoại, sư phụ, series dùng cực lưu loát tiếng Hoa kêu lên. Trong giọng nói tràn ngập hân hoan nhảy cẫng, khiến người ta nghe xong, tâm tình đều sẽ không tự chủ được tốt. Làm sao? Lâm Thành Phi mang theo mỉm cười hỏi. Seri cười nói, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại. Ngươi muốn tới Hoa hả? Lâm Thành Phi hỏi, ngươi thân là công chúa, ra một lần nước cũng không dễ dàng a. Seri công chúa hì hì cười nói, ta lần này là đại biểu chúng ta nước Anh, thăm hỏi các ngươi Hoa hạ. Sư phụ, đến lúc đó ngươi có thể được thật tốt tiếp đãi ta nha. Đương nhiên không có vấn đề. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, lập tức liền có thể nhìn thấy ngươi cùng Daisy tỷ tỷ. Ta thật vui vẻ a. Seri công chúa hân hoan nhảy cẫng nói. Daisy, Lâm Thành Phi hơi sững sờ. Seri không đề cập tới, hắn kém chút đều quên, hắn có thời gian rất lâu, chưa từng gặp qua cái này thông minh lanh lợi nước Anh quý tộc. Sư phụ, ngươi làm sao? Seri cái kia vừa hỏi, không có gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện. Lâm Thành Phi nói ra, chờ ngươi đến Hoa hạ thời điểm, gọi điện thoại cho ta, ta đi phi trường đón ngươi. Tốt. Ta liền biết sư phụ tốt nhất. Seri vui vẻ cười nói. Lâm Thành Phi vừa muốn nói chuyện, liền nghe Seri nói ra. Sư phụ, gần nhất Nhật Bản Egawa gia tộc, tại chúng ta nước Anh mở rất nhiều trà lâu. Trà uống rất ngon, mỗi lần nhấm nháp thời điểm, ta đều sẽ nhớ tới ngài Nghi Tâm Viên đây. Lâm Thành Phi giật mình. Ngươi xác định là Nhật Bản Egawa gia tộc mở trà lâu? Đương nhiên xác định a. Seri có chút kỳ quái nói ra, vẫn là bọn hắn Egawa gia tộc người tự mình cùng hoàng thất chúng ta thương lượng, chúng ta mới để bọn hắn trà tại nước Anh đại quy mô quảng bá đâu. Làm sao sư phụ? Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra. Seri, ngươi tin tưởng ta sao? Ta đương nhiên tin tưởng sư phụ a. Seri đương nhiên nói ra, nếu như ngươi tin tưởng ta, về sau cũng không cần lại uống bọn họ trà. Lâm Thành Phi nói ra, nếu có thể lời nói, tốt nhất đem bọn họ trà lâu toàn bộ niêm phong, không cho phép bọn họ lại tại các ngươi nước Anh bán bất luận cái gì cùng nước trà có quan hệ đồ vật. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.